Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559: Chu Tước Quán. Chương 305: Chu Tước Quán. Trương Hằng chỉ dùng 5 ngày thời gian liền lấy được Koyama Minh Tâm Lưu miễn hứa giấy chứng nhận. Cái này tốc độ nhanh để Koyama Akane líu lưỡi, nhưng là từ kỹ nghệ góc độ suy tính, nàng cũng hoàn toàn chính xác không có lý do không cho Trương Hằng giấy chứng nhận. Thế là từ hôm nay trở đi, Trương Hằng liền có thể đối ngoại tuyên bố mình là Koyama Minh Tâm Lưu môn hạ đệ tử. Tâm tình của hắn không tệ, mà vừa lúc Gabriel bên kia hôm nay lại là thương nhân đoàn thể tập thể hành động. Không có hắn sự tình gì, Trương Hằng có cả ngày thời gian ở không. Hết lần này tới lần khác, đoạn thời gian gần nhất vô luận là Chosu phiên võ sĩ, vẫn là Shinsengumi bên kia gần nhất đều không có cái gì động tĩnh, để người không biết rõ bọn hắn đến cùng đang bận cái gì. Không người đến sinh sự, mặc dù đạo trường cũng vẫn như cũ không có gì khởi sắc, nhưng là Koyama Akane làm trang chủ đối cuộc sống bây giờ đã cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng mà đối một bên khác, Trương Hằng tới nói, cục diện dưới mắt lại cùng lúc trước hắn kế hoạch có chút không giống nhau lắm. Bất quá không quan hệ, không ai đưa tới cửa sinh sự, hắn còn có thể mình chủ động sinh sự nha. Trên thực tế, Trương Hằng đoạn thời gian gần nhất một mực tại nghe ngóng danh Đao Hạ Lạc. Thuận tiện cũng đi theo Koyama Akane cái này sinh trưởng ở địa phương kinh đô người hiểu rõ một chút kinh đô lớn đạo trường nhỏ. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở một nhà tên là Chu Tước Quán trên đạo trường. Đây là mấy năm gần đây mới tại kinh đô mở một nhà đạo trường. Bất quá quy mô lại không nhỏ. Chàng chủ Gian Nguyên Tả Vệ Môn lúc tuổi còn trẻ từng du lịch các nơi, hấp thu các nhà sở trường, cuối cùng ngộ ra được bày ra nguyên chân giải lưu, đánh bại mấy cái lúc ấy rất có danh tiếng đao khách. Nghe đồn còn cùng Shinsengumi trước nhâm cục trưởng Cần Trạch Vịt giao thủ qua. Mặc dù kết quả không người biết, nhưng là có thể từ bạo tì khí Cần Trạch Vịt trên tay bảo trụ một cái mạng bản thân liền đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Chờ Cần Trạch Vịt bị con đầu dũng Hajikata Toshizo bọn người quét sạch, Gian Nguyên Tả Vệ Môn ngay tại kinh đô thành lập Chu Tước Quán. Môn hạ lập tức nghênh đón không ít đệ tử. Trước mắt phát triển tình thế không sai, lại sau đó liền bị Trương Hằng tìm tới cửa. Koyama Minh Tâm Lưu, kinh đô còn có cái này lưu phái sao? Chu Tước Quán phụ trách tiếp đãi đệ tử ngửa mặt lên nói. Trương Hằng có thể từ trong giọng nói của hắn nghe ra một vòng khinh thường chi ý. Bất quá hắn sở dĩ thái độ này ngược lại cũng không phải là không có nguyên nhân. Gian Nguyên Tả Vệ Môn lúc trước đi vào kinh đô tìm khắp nơi cao thủ khiêu chiến dương danh thời điểm cực kỳ thoải mái, nhưng là chờ chính hắn để giành được điểm danh khí, mở đạo trường sau liền là người khác tới khiêu chiến hắn. Muốn kiếm danh tiếng, nếu thật là người có thực lực còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn có một số nghe đều chưa từng nghe qua tiểu lưu phái cũng chạy tới cỏ nhiệt độ. Rốt cuộc chiêu này lúc trước Gian Nguyên Tả Vệ Môn cũng dùng qua. Chỉ cần hắn cùng người vừa tới giao thủ qua, bất luận thắng bại, đối phương đều có thể thổi nhiều ít chiêu nhiều ít chiêu. Gian Nguyên Tả Vệ Môn không làm gì được ta. Tựa như hắn lúc trước cùng Cần Trạch Vịt giao thủ, chỉ là Cần Trạch Vịt muốn tìm cái bồi luyện. Hắn được tuyển chọn, kết quả cuối cùng bị truyền giống như Cần Trạch Vịt muốn chạm hắn không chém dụng đồng dạng. Cho nên hiện tại Chu Tước Quán đệ tử xem xét Trương Hằng, đã cảm thấy hắn cùng trước đó những cái kia hạng người vô danh giống nhau là đến người giả bị đụng. Marketing, thẳng đến Trương Hằng nói rõ hắn ý đồ đến. Nghe nói quý quán quán chủ cất giữ có một thanh ba hồ điển quá chỉ riêng thế tạo thành chi danh đao. Tại hạ muốn mượn đến nhìn qua. Phụ trách tiếp đãi đệ tử nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Mà sau một khắc, Trương Hằng sau lưng cũng truyền tới một tiếng gầm thét. Lớn mật, Ba hồ điển quá chỉ riêng thế là Nhật Bản đao kiếm sử thượng tiếng tăm lừng lẫy rèn đúc đại sư. Tại thời Heian thời kỳ cuối sinh động tại Trúc Sau Quốc Tam Hồ quận một vùng. Hắn lưu lại tác phẩm, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Đương nhiên trong đó nổi danh nhất vẫn là tại Thất Đinh Mạc Phủ thời kỳ được vinh dự, thiên hạ năm. Đao, một trong đại điển quá chỉ riêng thế. Trương Hằng cũng là bởi vì có truyền ngôn nói gian nguyên tả vệ môn trên tay có đem ba hồ điển quá. Chỉ riêng thế tác phẩm, mới chạy trước đến Chu Tước Quán. Bất quá hắn vừa rồi câu nói kia hiển nhiên cũng chọc giận Chu Tước trong quán người. Võ sĩ đối với mình trung thành nhất đồng bạn phối đao đều cực kỳ coi trọng. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều không đạt được đao, còn người còn đao vong người vong cảnh giới, nhưng là mình bảo đao cũng sẽ không tùy tiện mượn bên ngoài. Huống chi còn là cấp cho một người xa lạ. Trương Hằng yêu cầu này có thể nói là phi thường vô lễ. Đương nhiên càng vô lễ còn ở phía sau. Nếu như gian nguyên tả vệ môn trên tay cất giữ thật là đại điển quá chỉ riêng thế hoặc là cùng đại điển quá chỉ riêng thế cùng cấp bậc danh đao, Trương Hằng cái này một mượn cũng liền không có ý định trả. Liền để cho ta tới lãnh giáo một chút các hạ Koyama Minh Tâm Lưu. Lập tức liền có Chu Tước trong quán đệ tử nhảy ra nói. Trương Hằng gật đầu, tựa như không thấy được chung quanh những cái kia căm thù ánh mắt. Tiếp nhận người bên ngoài đưa tới đao gỗ, lạnh nhạt nói, phiền xin chỉ giáo, bởi vì tức giận Trương Hằng lúc trước bất kính ngữ điệu. Người tới ngay cả lễ đều không đi liền trực tiếp vọt lên. Trương Hằng cũng không nóng nảy, bày ra Koyama Minh Tâm Lưu khởi thế, mũi đao hơi dương lên. Có chút tả khuynh phòng thủ tư thái mặc cho đối phương phát khởi thế công. Người tới đương nhiên sẽ không khách khí. Lập tức vung ra đắc ý của mình một kích. Nhưng mà chỉ nghe, ba, một thanh âm vang lên. Trương Hằng trong tay đao gỗ vững vàng giữ lấy hắn bổ xuống. Xuất đao người tựa hồ trong lòng không phục. Hét lớn một tiếng, lại đến. Về sau lập tức rút đao lại chạm. Lần này mục tiêu đổi thành Trương Hằng vai phải, nhưng là kết quả lại là đồng dạng, vẫn là bị trong tay đối phương đao gỗ nửa đường chặn lại xuống tới. Hắn không tin cái này ta, miệng bên trong ngay cả phát ra quái khiếu, trong tay đao gỗ cũng không ngừng vung ra, nhưng mà tà môn là bất kể hắn bổ về phía phương hướng nào, đều bị đối phương cho nhẹ nhõm hóa giải. Ngay cả người ta góc áo cũng dính không đến. Trương Hằng liền đứng tại chỗ. Thậm chí ngay cả bước chân đều không động tới. Nhìn xem đối thủ trên nhảy dưới tránh. Gấp ra lửa. Không thể không nói. Trương Hằng ngay từ đầu không quá đem Koyama Minh Tâm Lưu chiêu thức để ở trong lòng. Nhưng là lúc này dùng đến hiệu quả lại là ngoài ý muốn cũng không tệ lắm. Mặc dù hắn chủ yếu vẫn là dựa vào tốc độ, lực lượng cùng thiên truy bách luyện chiến đấu khưu giác bắt nạt người. Nhưng là Koyama Minh Tâm Lưu chiêu thức hoàn toàn chính xác cũng làm cho quá trình này trở nên càng thêm dễ dàng một chút. Tỉ như nói khởi thế tư thái vô luận đối phương từ chỗ nào công tới, hắn đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất dựng lên đao gỗ phòng ngự. Hải tặc đao pháp đại khai đại hợp. Đối với chi tiết cũng sẽ không quá chú trọng, mà Nhật Bản đao pháp lưu truyền mấy trăm năm, tự nhiên cũng có nó chỗ thích hợp. Lần này phó bản đối với Trương Hằng mà nói không chỉ là tìm đao hành trình, cũng là tôi luyện đao pháp của mình tiến thêm một bước cơ hội thật tốt. Bởi vậy hắn mặc dù có vô số thời cơ, nhưng là cũng không nóng nảy đánh bại đối thủ trước mắt. Mà là dự định mượn đối phương đao pháp nghiên cứu một chút bày ra nguyên chân giải lưu. Bất quá hắn cũng không thể nhìn bao lâu. Cuộc tỉ thí này liền bị người cho kêu dừng. Lui ra, một cái thanh âm trầm thấp uống nói. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trương Hằng đối thủ, một cái khóe miệng còn mang theo lông tơ thiếu niên mặt đỏ lên. Cũng không dám có bất kỳ phản bác nào. Nghe vậy dừng lại động tác trong tay, ngoan ngoãn lui sang một bên. Mở miệng chính là một người trung niên, bất quá tựa hồ cũng không phải là Gian Nguyên Tả Vệ Môn bản nhân. Trương Hằng lúc đến nghe qua Gian Nguyên tướng mạo, tại Hạ Chu Tước Quán thủ tịch Shimizu Isin, mời các hạ chỉ giáo. Người tới nghiêm mặt nói. Hết chương.